Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1463 Tòa Cốt Thành Châu, chương 1463 nhưng là Bắc Hải đâu? Kia Bắc Cung Thái Tử cùng Bắc Hải Tam Thái Tử thân phận chênh lệch quả thực là lớn đến bạo được chứ? Kia Bắc Hải Tam Thái Tử mẹ đẻ chỉ là Lươn Điện Hải yêu nhất tộc xuất thân. Cao đẳng yêu tộc đều không tính là kia Long chủ thế nhưng thích đến muốn chết muốn sống. Thậm chí không tiếc vứt đi mặc kệ nào một phương diện đều có thể nói tuyệt đối ưu tú Bắc Cung Thái Tử, đây là muốn đánh Bắc Hải chính mình mặt vẫn là đánh năm đó mênh mông cuồn cuộn liên hôn Tây Hải mặt, Đông Hoàng hai cái hoàng tử quả thực muốn cười. Trước kia bọn họ liền cùng Bắc Cung Thái Tử bất hòa. Bị đối phương áp chế đến quá sức. Tự nhiên có vài phần là bởi vì Bắc Cung Thái Tử sau lưng là xa xa so với bọn hắn cường đại Bắc Hải. Nhưng là hiện tại phong thủy thay phiên truyền. Không có Bắc Hải duy trì. Kia Bắc Cung chính là một kẻ đáng thương. Không chuẩn ngày sau còn sẽ bị Bắc Hải Long chủ giam cầm. Rốt cuộc Bắc Hải Tam Thái Tử muốn thượng vị. Ưu tú cường đại Bắc Cung nhất định phải chết, khí lượng không đủ, đa nghi mà đả thương người. Đả thương người mà liên lụy, Mặc Thiếu Hiên nhàn nhạt nói. Ngón tay một chút cái ly, Bắc Cung sẽ không ngồi chờ chết. Long Tổ cũng sẽ không mặc kệ Bắc Hải Long chủ thay đổi tứ hải cách cục tiến tới ảnh hưởng yêu tộc. Cân bằng, ý của ngươi là, Long chủ sẽ bị từ bỏ. Mặc Thiếu Hiên hạp mắt. Long tộc không có mặt khác lựa chọn, tuy rằng hồn vực bên này cái quan định luận. Kia Bắc Hải Tam Thái Tử lại là đắc ý thực. Cái loại này khí phách hăng hái ở đây người đều có thể cảm giác ra tới. Mà Đông Cung cùng Nam Cung hai cái Thái Tử ở một bên quạt gió thêm củi. Tựa hồ đối Bắc Cung Thái Tử hạ vị thấy vậy vui mừng, Tây Cung Thái Tử một bàn tay vỗ không vang. Cũng chỉ có thể lạnh nhạt mà chống đỡ. Mà lớn nhất khó xử ở chỗ bồng lai, đậu má. Bắc Cung Thái Tử không tới. Tới một cái Tam Thái Tử. Đây là muốn cam chịu Tam Thái Tử vị cùng Tân Bắc Cung Thái Tử. Cùng mặt khác Tam Cung Thái Tử cùng ngồi cùng ăn. Vẫn là muốn khác nhau đối đãi. Chuyện này khó làm, Thanh Sa Thượng Tiên Thanh Lãnh Trác Tuyệt. Trong lòng đã có chủ ý. Lại là còn chưa nói cái gì. Liền nhìn đến kia Bắc Hải Tam Thái Tử nói. Nói lần này đại ca bị phụ hoàng trách tội, chỉ vì đại ca thích một nữ nhân, mượn này còn liên lụy giết chết một cái hải quân tướng lãnh. Phụ hoàng cảm thấy hắn thù vì không khôn ngoan, đó là đóng hắn nhắm chặt. Lúc này mới, hắn có chút bất đắc dĩ, tựa hồ là ở giải thích, kỳ thật là lại đen Bắc Cung một lần, đem hắn hình dung trở thành nữ sắc hành vi phóng đãng. Người Tây Cung Thái Tử nhướng mày cười, đúng không? Kia thật đúng là đáng tiếc, Đông Hoàng ngàn quân cũng cười. Thật không biết là cái nào nữ nhân mới làm luôn luôn không chạm vào nữ sắc Bắc Cung hôn đầu lạc. Nhất định là tuyệt sắc mỹ nhân. Cầu nhân yêu tinh A tương đương, ở đây người cái nào không phải nhân tinh. Đặc biệt là đối người nào đó tư liệu nhìn không dưới trăm biến ngàn biến một ít người. Tỷ như Nam Cung Khuyết, tỷ như Trường Hoàng đám người, giờ phút này động tác nhất trí nhìn về phía một người, thích một nữ. Nhân, nữ nhân kia chẳng lẽ liền ở chỗ này. Mọi người nhìn lại, Bắc Hải Tam Thái Tử lại là đã muốn chạy tới Đại Ly trước mặt. Nhìn xuống mà cười, quân cô nương. Đại ca hắn hiện giờ bị đóng cấm đoán. Cũng không biết khi nào có thể ra tới. Ở kia u ám cấm đoán biển sâu nội. Hắn khẳng định thực tịch mịch. Ngươi chẳng lẽ không nên đi gặp? Hoắc, toàn trường ầm ĩ, cách đó không xa Mộc Lan tầm mày nhăn lại. Nàng là biết cái kia cô nương tâm tư có bao nhiêu linh hoạt. Nếu không ba cái thượng tiên cũng không đến mức đều bị âm một phen. Từ đoạn số đi lên giảng, nàng không cảm thấy một sớm đắc ý liền ương ngạnh thấy không rõ cách cục Bắc Hải Tam Thái Tử có thể. Khi dễ nàng mảy may. Nhưng là liền sợ người này chọc giận nàng, nàng kiên nhẫn rất thấp, điểm này nàng thực xác định. Nơi này rất nhiều người đều xác định, mà bình thường thượng tiên cùng Đoan Dung thượng tiên cũng nhịn không được ghé mắt, cho nên hiện tại là nam nữ tình trường cầu huyết giai đoạn. Không chuẩn bọn họ có thể nhìn đến kia người da đen da hỏa ăn một ít tiểu ba ba, Diệp Tử Thanh cùng. Thiên Sơn Mộ Tuyết còn có hợp lại thanh y bất động thanh sắc. Lẳng lặng nhìn kia Bắc Hải Tam Thái Tử, xem hắn nhảy nhót. Xem hắn kiêu ngạo, xem hắn trương dương, thả xem hắn còn có thể như thế nào, lại xem biểu muội lại có thể như thế nào, quá Sử Diều liền ở bên. Sườn, giờ phút này cũng không đi. Lệnh Hồ Bạch uống rượu, đối diện Mạc Thiếu Hiên ánh mắt thanh lười. Dường như cũng không để ý, thẳng đến tuyệt sắc mỹ nhân kiêm câu nhân yêu tinh mộ nữ nhân nói. Không cần, hắn đã tới, a. Bắc Hải Tam Thái Tử sửng sốt, Tam Cung Thái Tử đồng thời kinh ngạc. Đặc biệt là Đông Cung Thái Tử. Mày một áp, vừa chuyển đầu, vô thanh vô tức, sao đài Bắc sườn đám mây. Nặng nề buồn bực Bắc Hải Đại Quân. Đằng trước rõ ràng là Bắc Hải Tam khu thống lĩnh, mà này ba cái thống lĩnh đứng ở một người nam nhân. Phía sau, cái kia nam sinh ăn mặc thanh nhã nho khí xanh nhạt mang hôi trường bào. Không phải Long Cung Thái Tử hoa phục, mà là dân gian ôn nhã học sinh thường xuyên áo dài áo ngoài. Trọng thanh nhã, như ngọc trúc, phía sau rõ ràng là biêu hãn mà sát khí mười phần hải tộc đại quân. Lại lăng là bị hắn một người ôn nhã cấp ép tới hoàn mỹ vô khuyết đại quân tới. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn xuống mà đến, giây lát, một bước bước, rơi xuống đất tay áo bãi nhẹ nhàng một kéo, khóe miệng nhẹ nhàng một xả, bên người một đầu xinh đẹp hải long mã tương tùy, hắn cùng nó chậm rãi. Tiến lên đây, đi tới đại ly trước người, cũng là Bắc Hải Tam Thái Tử bên người, đối lập. Chân chính Bắc Cung Thái Tử cùng Bắc Hải Tam Thái Tử, cái gì kêu thua chị kém em? Cái gì kêu cao thấp lập hiện? Thong dong yêu nhã giống như sơn thủy họa Bắc Cung Thái Tử. Hoảng sợ hốt hoảng Bắc Hải Tam Thái Tử bị dây thành cặn bã là không có tồn tại cảm. Liền hải long mã tồn tại cảm đều so với hắn cao, làm lơ cái này truyền thuyết có thể đoạt vị tam đệ. Làm lơ Đông Cung Thái Tử cái này cường địch. Hắn chỉ tiến lên đây. Dùng thon dài xinh đẹp tay nhẹ vỗ về hải long mã tông mao. Triều đại ly nhẹ nhàng nói. Ta đáp ứng quá phải thường xuyên mang long mã tới gặp ngươi. Liền nhất định sẽ đến, hắn khí độ vốn là ôn nhã mềm nhẹ. Ngôn ngữ như vậy càng thêm làm người khó có thể tự khống chế, đại khái liền giống như Lệnh Hồ Bạch. Đối nam tu dụ hoặc, người nam nhân này đối với nữ nhân. Cũng đại khái như thế đi, bất quá hắn giờ phút này nói xong. Rồi lại là sái nhiên cười. Bất quá ta thay đổi một thân quần áo. Người sẽ không liền nhận không ra ta đi, cũng không xem như nói giỡn. Nhưng thật ra có vài phần nghiêm túc, đại ly ngẩng đầu nhìn hắn. Nửa ngày, bỗng nhiên liền cười, đứng dậy, sờ sờ long mã đầu. Nói, như thế nào, ta ánh mắt liền như vậy không tốt. Ta lại không phải nào đó người, bị ám chỉ qua ánh mắt không tốt quá Sử Diều khóe miệng một phiết. Nói ai đâu ngươi, Đông Hoàng ngàn quân hử lạnh, giờ phút này Bắc Hải Tam Thái Tử đã hoàn hồn. Kiên định hạ biểu tình, chấn định nói, đại ca quả nhiên đối nàng này tình thâm ý trọng, thế nhưng không tiếc từ nhắm chặt chung ra tới. Không biết Phụ Hoàng nơi đó, hắn Phụ Hoàng sớm đã quyết định vứt đi cái này đại ca. Tuyệt đối không có khả năng ở hắn tới Bồng Lai lúc sau còn làm đại ca lại đây. Như vậy lần này hắn bỗng nhiên chạy tới. 89/10 chính là chạy ra tới, ha ha tương đương vi phạm Long chủ chi mệnh chạy ra tới. Kia chính là tội càng thêm tội, Bắc Hải Tam Thái Tử cười lạnh, Nam Cung Thái Tử cũng phụ họa. Ta nói Bắc Cung, người nên không phải là chạy ra tới đi. Như vậy nhưng không tốt. Truyền ra đi buồn cười chết người, hiện tại đã truyền ra đi. Người giọng cũng thật đại, Bắc Cung Thái Tử dường như mới nhớ tới bọn họ tới. Quay đầu nhìn về phía bọn họ, Tây Cung Thái Tử chiều hắn vứt một ánh mắt dò hỏi. Người nhà sẽ không thật sự vì Bắc Hồng Nhan cười chạy ra tới đi, kia cũng quá Phụ Hoàng. Bắc Cung Thái Tử đạm đạm cười. Tam đệ, hắn nhẹ giọng một gọi. Bắc Hải Tam Thái Tử bỗng nhiên liền cảm thấy sởn tóc gáy lên, Phụ Hoàng tối hôm qua còn từng nói ta. Bắc Cung ngoan cố không hóa, tư tình chẳng phân biệt, vì một nữ nhân mục vô pháp kỷ, mục vô huynh đệ, Phụ Hoàng luôn luôn anh minh. Hắn nói, tự nhiên là đúng, bả vai bỗng nhiên chợt lạnh. là Bắc Cung Thái Tử nhẹ nhàng đặt ở hắn bả vai tay, một cái đại ca đối tam đệ ôn hòa, bàn tay nhẹ nhàng nhéo, a, Bắc Hải Tam Thái Tử kêu thảm thiết một tiếng, thân thể hóa thành một con rồng, lại là vô pháp bành trướng bản thể, chỉ có thể ở Bắc Cung Thái Tử kia thon dài xinh đẹp trung biến thành một cái tiểu long, lòng bàn tay đốt cháy tím lam băng diễm, đốt cháy, long thể thiêu, hiển lộ long cốt. Sau đó long cốt hóa tô, mọi người liền trơ mắt nhìn một cái chân long ở trong tay hắn đốt thành bạch cốt đốt thành vôi, vôi, bàn tay nắm chặt. Băng diễm hóa thành băng xương, kia vôi biến thành một viên xinh đẹp bạch quang hạt châu, còn có lưu lại một eo bài, long tộc con. Cháu eo bài bị hắn đầu ngón tay bắn ra. Đạn đến một vị thống lĩnh trong tay, Bắc Hải Lương Điện nhất tộc to gan lớn mật. Thừa thượng tam thái tử cùng với mẫu, cấu kết ngoại địch gian nịnh, thừa hạ 108 tiểu tộc, ý đồ ám sát bổn thái tử, điên đảo ta Bắc Hải hoàng quyền. Chu Chi, này eo bài ngươi lấy về đi cấp long chủ báo cáo kết quả công tác. Kia thống lĩnh hít sâu một hơi, trong lòng kích động không thôi, khí phách, hung ác, đây mới là ta Bắc Hải chân chính Bắc Cung thái tử. Phóng nhãn tứ hải, có cái nào như hắn như vậy năng lực? Cái này thống lĩnh lộ ra tươi cười. Là, bất quá thái tử, kia tội thái tử di cốt có phải hay không phải cho long chủ, dù sao cũng là thương yêu nhất nhi tử. A, long chủ hẳn là muốn được đến hắn cốt hài đi, Bắc Cung thái tử không nói gì. Chỉ là đem tay buông một phóng, kia bạch cốt hạt châu liền ngồi ở đại ly trên bàn, kia hạt châu rơi xuống, thống lĩnh biểu tình chấn động. Toàn trường người cũng là sửng sốt, Diệp Tử Thanh mấy người nhíu mày, cái này Bắc Cung thái tử, Mặc Thiếu Hiên dừng một chút con ngươi, bỗng nhiên sáng tỏ hắn ý tứ, ngày đó hắn sai người thứ ngươi nhất kiếm, hôm nay ta trả lại cho ngươi hắn chi bạch cốt, đại ly cũng sáng tỏ. Cho nên biểu tình dừng một chút, nhìn Bắc Cung thái tử, như suy tư gì, Bắc Cung thái tử đạm đạm cười, đại ly cũng cười. Cầm lấy hạt châu, Thiên Sơn Mộ Tiết bất động thanh sắc đè lại Lưu Ly tiểu kiếm, Diệp Tử Thanh đầu ngón tay ẩn ẩn ra toàn cơ chi khí, bên cạnh hợp lại thanh y. Thiên Sơn ngươi muốn làm gì? Biểu tỷ ngươi muốn làm gì? Đại Ly ngón tay vê này long cốt hạt châu, kia cười thanh u mà đạm nhiên, bỗng nhiên nhéo xuống biển long mã hàm dưới, a tương đương, hải long mã không tự chủ được mở miệng, lộc cộc. Kia long cốt hạt châu liền như vậy bị nhét vào nó miệng, toàn trường mọi người. B. Ở hải long mã thiếu chút nữa cuồng loạn gặp thời chờ. Đại ly xoa xoa đầu của nó, nói, hắn đối với ngươi như vậy hảo, lại không có vài người đối hắn hảo. Từ đây, ngươi liền như hắn đệ đệ. Từ đây bạn hắn cả đời, không rời không bỏ, tốt không? Hải long mã ngẩn người, quay đầu nhìn nhìn ánh mắt ôn hòa Bắc Cung thái tử. Hắn là nhất rõ ràng, biết người này nội tâm có bao nhiêu cô tịch. Biết hắn vừa ra quan, biết tam thái tử kia tư mạo hắn danh đi ám sát đại ly thống hận. Biết hắn bởi vì sử tử kia một hải quân mà bị chính mình phụ thân biếm nhập nhắm chặt nơi lại Mỹ kỳ. Danh rằng bế quan an tĩnh. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.